90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Cố Đình Chu Lý Oánh Tuyết đuổi theo. Lý Thiếu Cẩn ủy khuất, nhìn Tống Khuyết, nguyên lai nàng đúng là tự mình đa tình, tiếp đó vừa cười, cho nên như vậy cũng tốt vô cùng, ít nhất không có mất đi Tống Khuyết người bạn này a. Đây chẳng phải là nàng hy vọng như vậy, tránh cho Tống Khuyết bị thương tổn. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, tốt, chúng ta hay là nhất bạn thân, ta sau này cũng biết ngươi ý nghĩ, lại cũng sẽ không nhường ngươi được như ý. Tống Khuyết cười vô cùng vui vẻ, đưa ra ngón tay út, ngoéo tay, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, còn phải ngoéo tay, thừa dịp Lý Thiếu Cẩn cho Hoàng Chân đi xách nước công phu. Tống Khuyết nhẹ nhàng vuốt ve mình tay phải ngón tay út. Là như vậy, cẩn thận bao nhiêu nhẹ thức, đặt ở ngực, tỏ ra đặc biệt chân quý. Thiếu Cẩn, lời nói thương tổn tới ngươi, thật xin lỗi, nhưng là như vậy chúng ta còn có tiếp tục nữa khả năng. Nói xong, cầm lấy điện thoại ra đem đoạn này chữ đánh ra, đánh xong nhìn một chút, lại bắt đầu từng chữ thủ tiêu. Cuối cùng ngửa đầu nhìn trời, thật dài hít một hơi. Thiếu Cẩn, tại sao chúng ta lại không thể chung một chỗ a? Thím hai ở trên đường bắt đầu tìm người, nhìn thấy nhà ta tới khách không có, bảo a, về nhà ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bảo nhi, nàng buông xuống thùng nước muốn đi vào nhà tìm Tống Khuyết. Tống Khuyết lúc này đã hướng nàng đi tới. Bọn họ ở đồ phòng trong hành lang gặp nhau. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi kêu Tiểu Bảo a? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn cười nói, thím hai kêu ta trở về đi ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn nói, nhà ta trong không có chuẩn bị, liền không lưu ngươi, sau này có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Tống Khuyết nói, không cần a, trở về sau ngươi không phải có thể mời ta ăn bữa tiệc lớn. Chúng ta bao chàng tử, khen thưởng chủ sướng, 11.000 vạn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng gãi đầu nói, ngươi còn cần ta giúp ngươi gửi tiền nuôi vợ sao? Dùng, Tống Khuyết nói chém đinh chặt sắt, sau đó hắn con ngươi trở nên thâm thúy, thanh âm cũng đi theo ôn nhu, giống như là đuổi mộng giống vậy cảm giác, tốt vô cùng nghe, Thiếu Cẩn, nói thật. Ngươi sẽ không lại đổi ý đi. Chúng ta hay là nhất bạn thân. Ngươi sẽ còn giúp ta gửi tiền nuôi vợ. Nhìn như vậy Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn liền nhớ lại bọn họ chung một chỗ kiếm tiền thống khoái thời gian. Nàng bỗng nhiên liền cười, trong nụ cười có vẻ hưng phấn cùng khẳng định. Ừ, chúng ta còn giống như trước, uống rượu với nhau ăn chung thịt, hay là nhất bạn thân, ai cũng không cho phép đổi ý. Tống Khuyết này an tâm, thím hai giọng càng ngày càng lớn. Tống Khuyết hỏi, đúng rồi Thiếu Cẩn, ngươi lúc nào trở về a? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta phải nhiều ở mấy ngày, tựu trường trước nhiều năm sáu thiên chuẩn bị là được, ngươi phải đi về sao? Tống Khuyết khóe miệng âm thầm co rút, đúng vậy, hắn làm thế nào, cái này là nhà thân thích. Hắn cũng không thể cùng Lý Thiếu Cẩn ở đến tự trường. Nói đi, làm thế nào? Buổi chiều thời tiết dần dần mát mẻ. Nhị thúc cửa nhà có hai cây cây hòe lớn. Phía dưới ngồi một đám già trẻ trai gái. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ nói. Thôn trưởng, chúng ta đường phía sau cũng quá phá. Ngươi nhìn một chút ta giày này. Còn có hôm nay mới mặc váy. Cũng cho ta bắn thượng bùn. Mới mua đâu, khi nào có thể sửa một chút. Nhị thúc nói, vừa mở họp nói chuyện này. Người ta trước sau hai chuyến can mà liền không vui. Người ta không đi, cho nên đường này a không tốt sửa, làm sao cũng phải 20-30 ngàn đồng tiền đi. Trong thôn con đường thuộc về trong thôn công cộng phương tiện. Cho nên hẳn tập thể bỏ tiền sửa đường. Nhưng là phía sau không phải có người không sửa sao? Tiền này liền không tốt gom, tiền gom không lên đây, làm sao sửa đường. Tống Khuyết cơm nước xong vốn là định tìm Lý Thiếu Cẩn nói chuyện trời đất. nhưng là luôn là quá dính cũng không tốt. Bà nội nói, chín liền tồi tệ, cũng không thể ăn, cho nên hắn đứng ở cửa viện hóng mát, nghe trong lòng động một cái, chạy đến nhà sau dưới mái hiên bắt đầu gọi điện thoại. Mẹ, mẹ, hướng các ngươi xí nghiệp ra, có phải hay không cũng phải hồi báo xã hội. Vậy ta cho ngươi tìm một từ thiện hạng mục, ngươi cầm ra 30.000 đồng tiền là được, cho trong thôn sửa ngươi đường, nhường trăm họ đều nhớ ngươi. Tống Triển Mi đang thẩm mỹ viện làm dưỡng da, nghe đầu cũng nổ, nhi tử, không phải đi đi thân thích đi sao? Làm sao đổi giúp nghèo? Trước hai ngày vừa muốn 20.000, Tống Khuyết, ngoặc kép, sửa đường vốn chính là làm xong chuyện đi. Muốn nghĩ phú, trước sửa đường, bớt sinh con nhiều trồng cây. Thế nào? Hơn nữa sửa đường nhất định phải 10 ngày nửa tháng. Mẹ ra tiền, hắn khi trông coi, không phải danh chính ngôn thuận có thể lưu lại sao? Ánh mặt trời nắng yếu đi thời điểm, trong thiên địa đã nóng. Bởi vì đêm qua tích tụ tới nhiệt lượng căn bản không có rút đi. Lý Thiếu Cẩn ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe thấy sân trước mặt con đường có người hô đầu hàng. Mùa hè đều là mở cửa sổ ra ngủ, cho nên cũng có thể nghe. Bất quá không biết thôi. Lý Thiếu Cẩn thói quen trong thành làm việc và nghỉ ngơi thời gian đầu vừa qua, không coi ra gì, tiếp tục ngủ, chờ nàng lại lúc tỉnh lại. Bà nội đã làm xong cháo. Lý Thiếu Cẩn rửa mặt xong cùng bà nội ăn cơm. Bên ngoài ồn ào cãi cọ thanh lớn hơn, còn mang sang sảng nụ cười. Khẳng định không phải đánh nhau. Lý Thiếu Cẩn hỏi, nội, chuyện gì à? Hoàng Trân từ trong túi cầm ra 10 đồng tiền để lên bàn. Một hồi ngươi ăn xong đi quầy bán đồ lặt vặt mua chút kem rời đến trước mặt. Trong thành đại lão bản tiếp tế quê nhà, cho chúng ta sửa đường đâu, nhưng là nhân công hay là người trong thôn công, nhà chúng ta không có nhân công, như vậy không ổn, cho nên đưa chút giải khát đồ cho người làm việc. Sửa đường à, không có nghe nói trong thôn nhà ai đặc biệt phát đạt. Rốt cuộc là cái nào đại lão bản à? Lý Thiếu Cẩn không có cần bà nội tiền, nhưng là cơm nước xong hay là đi ra ngoài. Đi tới sân miệng, đâm đầu đi tới một cái thân hình rất cao ngọc lập thiếu niên. Thiếu Cẩn, ngươi đi làm gì? Thiếu niên đeo kính mác cùng đan bằng che cái mũ, trên bả vai gánh sẻng, chính là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn con mắt trợn tròn. Cái này hình dáng, Tống Khuyết, ngươi còn không có về nhà à? Về nhà làm gì à? Tại sao về nhà? Tống Khuyết nói. Ta lần này tới, còn có nhiệm vụ đâu. Mẹ ta muốn cho trong thôn sửa đường. Đắc đạo đường sửa xong, chụp tấm hình cho nàng nhìn, ta mới có thể trở về. Lý Thiếu Cẩn hơn kinh ngạc, sau đó cười một tiếng. Cái này thì khó trách, là Tống Khuyết mẹ. Tống Khuyết mẹ có tiền, bất quá người cũng thật tốt à. Vậy mà sẽ nghĩ đến cho người trong thôn sửa đường, không quên gốc. Lý Thiếu Cẩn giọng mang hâm mộ nói, Tống Khuyết, mẹ ngươi thật là một người tốt, khó trách nàng có thể đem ngươi nuôi như vậy ưu tú. Thật là một lợi hại mẹ, chờ chúng ta tiền cút lớn, chúng ta cũng cùng mẹ ngươi học tập, hồi hương làm xí nghiệp, đầu tư, không quên gốc, so với nàng đời trước mạnh hơn nhiều. Tống Khuyết, ngoặc kép. Mẹ bây giờ nhất định mặt đỏ tới mang tay nhảy mũi chứ. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết thật cao hứng đi hỗ trợ sửa đường thời điểm. Ở thôn đầu đông, một chiếc đường dài xe hơi dừng lại tới. Trên xe xuống một nam một nữ hai người thiếu niên. Nam mặc màu xanh lá cây quần lính, dằn di tay ngắn, cõng một cái nữ sĩ nhỏ túi đeo lưng còn có chính hắn túi đeo lưng. Nữ tay không. Mặc váy hoa, đánh kẹp tóc, hai người xuống xe sau đường dài xe hơi liền lái đi. Phụ cận không có người, Lý Oánh Tuyết đưa tay ra nói, Đình Chu ca, túi đeo lưng cho ta đi, nếu không một gặp được tỷ, chị ta lại tức giận. Cố Đình Chu một mặt xin lỗi nói, Oánh Tuyết, ngươi luôn là như vậy thân thiện, là ta thật xin lỗi ngươi. Lần này cũng là mẹ ta buộc ta tới. Ta sau này nhất định sẽ cho ngươi bồi thường. Người đâu? Đương nhiên là Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên biến mất. Lý Oánh Tuyết ở Lý Ác Du gọi điện thoại thời điểm nghe trộm được là trở về quê quán. Hơn nữa cùng Lý Ác Du gọi điện thoại là Tống Khuyết. Tống Khuyết hỏi Lý Ác Du nhà bà nội cụ thể địa chỉ ở nơi nào. Nói cách khác, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lại làm ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.